xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân mến, chương trình đêm nay, giọng đọc Hải Yến chuyển tới các bạn truyện ngắn Đức Hạnh của nhà văn Nguyễn Thu Phương. Ngôn trở về nhà lúc nửa đêm, việc đầu tiên là chui ngay vô phòng tắm, xả nước nóng. Mùi nước hoa khó chịu của Thúy vẫn còn luẩn quẩn quanh anh, dù anh đã chát cả đống xả bông rồi chà đi sát lại đến đỏ ra bằng cái bông tắm bọc lưới. Không có chút ham muốn, mà chỉ là sự ghê ghê, mỗi khi cô ta giống như cố tình đổ ập vào lưng Ngôn bộ ngực nóng hổi sau lần áo mỏng. Cả hai đã đi vào, rồi đi ra mười mấy cái khách sạn ở khắp thành phố, suốt từ 8 giờ cho tới hơn 11 giờ đêm. Đi bằng chiếc Dream bèo, mượn của thằng đệ tử, chạy không quen, qua mấy chỗ đường đào cống rằn sóc ê ẩm. Rốt cuộc, không tìm ra cái khách sạn mà Thúy nói. Đã đang mệt sẵn, Ngôn muốn nổi khùng, quăng quách cô ta xuống một lỗ ga mở toác ven đường. Tắm ra thì điện thoại reo. Ngôn ngạc nhiên bắt máy. Ủa má, sao gọi con khuya dữ? Ngôn à, mai 9 giờ sáng họp hội đồng gia tộc ở nhà mình, con thu xếp về nghe. Bộ có chuyện quan trọng lắm sao? Chuyện con Út Nga. Trời, Út Nga sao? Đầu đuôi dài lắm, con cứ về đi. Ngôn buông máy. Đã thấy Nhàn mặc áo ngủ đứng trên cầu thang nhìn xuống, vẻ chịu đựng lặng lẽ. Anh ăn cơm đi. Cảm ơn, tôi no ngang rồi. Ai gọi điện mà khuya vậy anh? Lại cô ta à? Không, má. Khuya đánh thức dùm, tôi phải về quê gấp. Ngôn nhấm nhằn nói vậy. Ngôn biết mình bực Nhàn vô lý. Cái lý đã đi tìm trọn buổi tối hôm nay cũng không ra bằng chứng. Thay vì lấy lại lòng tin của vợ, Ngôn tức Thúy đầu óc bã đậu. Chuyện chỉ có nhiêu đó cũng quên. Có lẽ chỉ do Ngôn đã tuyên bố trước quá nhiều. Mỗi lúc hả hê kể về những cuộc điện đàm của Thúy cho Nhàn nghe, anh tưởng như chạm tay được nỗi run rẩy sợ hãi trong trái tim của vợ. Còn nhớ lần đầu cách đây hơn một tuần, Thúy gọi thẳng di động cho Ngôn. Với chất giọng quê mùa mộc mạc hơi run, cô ta xưng tên rồi tuyên bố sẽ cung cấp cho anh những thông tin rất quan trọng đối với hạnh phúc gia đình anh chị. Cô là ai? Ngôn thắc mắc. Em là một người để ý hai vợ chồng anh từ lâu. Lẽ ra Ngôn cười khẩy bỏ qua nếu Nhàn chỉ là một phụ nữ bình thường. Nhưng vợ anh dạo này ở trong trạng thái mà thế gian tôn là xuân sắc đang độ mãn khai. Với một số tuổi và chút kinh nghiệm sống vừa đủ để toát lên vẻ mặn mà rực rỡ vô cùng hấp dẫn. Cửa hàng Ngôn mở ra cho vợ đứng quản lý, càng lúc càng bán rất chạy hàng. Khách của Nhàn phần lớn là đàn ông lịch lãm. Mua hàng xong rất hay nấn ná chuyện trò, tỏ ra mến ưa cô chủ cửa hàng có duyên ăn nói. Một lần tình cờ, em thấy vợ anh cùng một người đàn ông đứng tuổi dẫn nhau vô một khách sạn đấy. Sau ba lần điện thoại, chỉ toàn vu vơ chào đón, cuối cùng Thúy tiết lộ như vậy. Khách sạn nào? Ngôn sững sờ, Em không nhớ, vì Hồng rảnh đường, em dân tỉnh mà. Ngôn im lặng, thì cô ta gợi ý. Anh chở em đi tìm, bảo đảm là em sẽ nhận ra. Thì đi. Ngôn quyết định tối một buổi tối để hiểu vợ hơn. Nghe chuyện, Nhàn tỏ ra lo lắng. Thứ trời ơi như vậy mà anh cũng tin được sao? Coi chừng người ta bày trò lừa anh lấy tiền lấy xe đó. Bản lãnh lắm, đóng kịch giỏi lắm. Ngôn thầm khen như vậy. Nhưng anh vẫn cẩn thận để chiếc đai lần ở nhà. Tới điểm hẹn, bằng chiếc xe cà tàng đi mượn. Chiếc xe quả nhiên làm cô chỉ điểm viên thất vọng thấy rõ. Xe gì đâu mà vừa xấu mã vừa nổ lớn. Trong khi cô nàng phấn son rực rỡ, tóc nhuộm vàng ươm, diện váy ngắn bó sát cực kỳ khêu gợi. Hóa ra là cô có một thời gian làm tiếp viên bán cà phê, đèn mờ ở quán đối diện cửa hàng vợ Ngôn. Nhưng em nghỉ làm rồi, nghề đó không đàng hoàng. Bây giờ em đang đi học may. Ngôn nói tả cho anh nghe về cái khách sạn mà cô đã từng thấy lửa đi cùng với rơm. Nó hình như là 4 tầng, gắn toàn kiếng màu, tường sơn nước màu vàng, có gian để xe riêng, quầy tiếp tân Omica trắng. Ngôn chở cô ta đi lòng vòng khu trung tâm, ghé một loạt khách sạn 4 tầng có những đặc điểm giống như mô tả. Đôi khi Thúy chợt reo lên, anh ơi, đúng chỗ này rồi. Ngôn để cho cô ta đứng ở ngoài chờ, mình anh vô, lựa lời năn nỉ tiếp tân. Tiếp tân khó chịu thấy rõ, nhưng cuối cùng cũng phải chịu giúp. Một tuần trước, và sau mốc thời gian Thúy nói, trong tất cả các sổ đăng ký phòng của các khách sạn mà Ngôn hỏi được, không hề thấy có tên cô Nhàn hay nhãn nào vô thuê phòng với một người đàn ông đứng tuổi cả. Ngôn đành cảm ơn, rồi ra chở Thúy đi tiếp. Dọc đường Thúy tự dưng kể về bản thân, về gia cảnh khó khăn, đời sống bươn trải, về vùng quê nghèo đói xa xôi, về một thời lầm lỡ, về quyết tâm hoàn lương và cả về mục đích cố kiếm cho được tấm chồng đàng hoàng tử tế để có cơ trụ lại lâu dài ở thành phố. Lẽ ra Ngôn cũng cảm động hoặc là tội nghiệp, nhưng giọng Thúy đều đều vô cảm, cứ y như là con vẹt vậy, do do trả bài sau lưng, nên anh chỉ muốn bật cười thôi. Nghĩ sao mà giống cô ta đang kể chuyện ai, chuyện đọc được trên báo hay coi từ phim ảnh hơn là chuyện của chính cô ta. Cũng có thể Thúy đã từng phải nhai đi nhai lại cái ký ức buồn ấy quá nhiều lần cho quá nhiều người nghe rồi. Được khoảng hơn chục khách sạn thì Ngôn phát cáu trong một quán nước lề đường. Chẳng lẽ cô không nhớ được à? Dù chỉ là cái khách sạn đó, nó nằm ở đường nào, khu vực nào, thuộc quận mấy? Đã nói là em dân tỉnh, biết gì đâu mà nhớ. Huống hồ bữa đó em chỉ tình cờ đi thoáng qua, lại do người bạn chở. Em giúp anh mất công tốn tiền điện thoại 3-4 cuộc, chưa đòi công xá gì mà còn bị anh la. Thúy sụt sịt. Nhàn là dân thành phố, vậy mà cũng thường xuyên quên mất những tên đường và các địa chỉ. Ngôn nhớ ai đó nói khả năng định hướng của đàn bà thường không khá. Chủ quán bưng ra 2 ly nước, Ngôn dịu giọng. Thôi, cô uống nước đi, nghỉ chút rồi mình đi tiếp. Chót cưỡi lên lưng cọp rồi, đâu bỏ ngang xương được. Kỳ cục tới mức quái gở. Ngôn cứ mong điều Thúy nói sẽ sớm được xác nhận. Cho xong, nhưng nếu tìm ra được cái khách sạn chết tiệt đó thì sao? Không biết tâm trạng Ngôn khi ấy sẽ như thế nào? Nói gì với Thúy? Rồi về xử Nhàn kiểu gì? Xử cái thằng cha khốn nạn kia kiểu gì chứ? Tự nhiên, Ngôn lúng túng hẳn. Chỉ mới nghĩ thôi, mà ruột đã quặn lên vì tức. Khốn nạn quá, bỏ qua chuyện ghen. Đó ắt là cảm giác bực bội của gã đàn ông bị vợ cắm sừng. Đàn ông đèo bòng với Ngôn đã thấy quá chướng, huống chi là đàn bà. Lại là đàn bà có cuộc sống gia đình trọn vẹn êm ấm, có con ngoan, được chồng yêu thương chăm sóc, lo lắng mọi sự, quan tâm cả từ vật chất tới tinh thần. Ngôn tự kiểm thấy là mình cũng không có lỗi lầm gì đáng kể, trừ đôi lúc hơi độc đoán và cộc lại khoái nhậu nữa. Nhưng thời buổi bây giờ, có thằng đàn ông nào không khoái bộ đó chứ? Lý giải cách nào, Ngôn cũng thấy không thể tha thứ cho vợ chuyện ăn nem. Chi bằng phải bắt tận tay, day tận trán, rồi sẽ tính đường chưng trị thích đáng. Vậy nhưng, tới tận 11 giờ đêm rồi, dò qua được thêm 5-6 khách sạn khả nghi, vẫn tuyệt nhiên không tìm ra dấu vết nơi Nhàn đã từng đi ăn phở. Qua chuyện này mới thấy thành phố sao mà lắm khách sạn mini, có những khu khách sạn mọc san sát như nấm mùa mưa. Đi cho hết, có lẽ còn phải mất nhiều đêm ròng rã. Thúy than mệt đòi về, Ngôn đành quay xe đưa tới khu xóm lụp sụp mà cô ta thuê phòng. Đám đàn bà con gái thức khuya ăn mặc phong phanh ngồi hóng mát, thấy Ngôn chở Thúy đỗ xịch lại trước cửa phòng trọ thì lõ mắt dòm, xì xào bàn tán. Có người chề môi với chiếc xe đang đổ phành phạch như xe tăng của Ngôn. Anh vô chơi chút đi, nhà chỉ có mình em thôi. Thúy kéo tay Ngôn, anh cảm ơn lắc đầu quầy quậy, vội vàng vọt lẹ. Nhờ có Nhàn đánh thức nên Ngôn dậy sớm. Nhàn không hỏi lời nào về kết quả cuộc điều tra, không hỏi về Thúy, và Ngôn cũng không kể. Có gì để kể đâu chứ. Với tay lấy cái áo ủi thẳng treo sẵn trên móc, Ngôn chạm mắt vợ, đọc thấy trong đó một ánh mắt bất mãn, không thèm che giấu. Hãy đợi đấy, Ngôn lầu bầu. Anh khởi hành lúc 5 giờ 30 phút sáng, về tới nhà má ở quê lúc hơn 9 giờ, lẽ ra còn sớm hơn nữa, chẳng qua là bị kẹt phà. Má rầu rầu, Út Nga ngồi buồn so, Lâm mặt mày như đưa đám. 4 đứa con đít đã bị gửi đi các nhà quanh đó. Má thở dài kể cho Ngôn nghe đầu đuôi ngọn ngành. Hội đồng gia tộc lục đục kéo tới, cuối cùng là bị can 6 mẫm lò dò lấm lét. Hắn biết thân biết phận, ra sau kiếm cái ghế nhỏ, ngồi nem nét thấp hơn tất cả. Phiên tòa gồm có bác Hai, ba Ngôn là thứ ba đã mất, cô Tư, chú Năm, cô Sáu, chú Bảy và chú Út. Bên ngoại Ngôn ở xa nên không mời được. Bác Hai đương nhiệm chức trưởng tộc họ Nội, tằng hắng mấy cái lễ lệ rồi nói, bắt đầu được ha, cho thằng Lâm nói trước. Lâm đứng dậy rành rọt. Con không muốn làm rộn chuyện người lớn, cũng không muốn phiền hội đồng gia tộc bên vợ, nhưng con cho rằng đức hạnh của người đàn bà là điều quan trọng nhất ạ. Má Ngôn tử tốn, thưa anh Hai, thưa mọi người, chuyện đâu có đó, con gái con rể gì thì tôi cũng thương như nhau, không binh đứa nào cả, bỏ đứa nào cả. Tôi dù phận đờn bà quá chồng, trăm điều cực khổ, nhưng vẫn luôn dạy dỗ con cái điều hơn lẽ thiệt. Thôi thời, để mọi người phân xử sao cho công bằng. Tới lượt Ngôn tử tốn. Con chỉ có một đứa em, con hiểu nó lắm. Út Nga rất đàng hoàng, con không tin em con là đứa vô hạnh. Vậy tại sao để tới nỗi thiên hạ đồn đại dân trời rằng Út Nga tằng tịu với 6 mẫm? Đặt cương vị thằng Lâm, miệng thế gian nói vô nói ra cũng đủ nhức đầu rồi. Đâu còn Út trả lời, sự thể ra sao? Ông Hai bắt đầu tra vấn. Út Nga chưa kịp mở miệng thì 6 mẫm đã chen vô. Con chỉ lỡ dại nắm tay Út Nga có 1 lần, mà cổ cũng giật lẹ ra, lại còn chửi con nữa. Vậy cũng kêu bằng tằng tịu được sao hả bác Hai? Thiệt chẳng đáng. Lâm có vẻ bức xúc. Nếu là người phụ nữ đàng hoàng, làm sao ai kia dám tự ý nắm này nắm nọ chứ? Nhưng em có lỗi gì đâu mà không đàng hoàng, Út Nga uất hận bật khóc. Lâm nghe vậy giằn dỗi, 4 mặt con rồi, mắc mớ chi lúc nào cũng tươi hơ hớ vậy. Sáu Mẫm bật đứng lên, tưới thêm dầu vô lửa bằng một đoạn văn chương tức cảnh sinh tình, dài dòng hoa mỹ. Tuy bốn mặt con thiệt, nhưng phải công nhận chị Út vẫn còn đẹp quá. Người ta nói, phụ nữ có dáng giữ mặt mày thân hình tươi trẻ tới đâu thì cũng già từ đôi bàn tay trở đi không giấu được, nhất là đàn bà quê, tay làm lũ làm lụng. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, chị cực khổ như vậy mà đôi bàn tay vẫn no tròn trắng nuột mềm mại tươi tắn, y hệt như bàn tay ông hoàng bà chúa vậy. Tôi qua mua đồ, ngó thấy đôi búp sen của chị cầm lòng không đặng, nên bày tỏ lòng ngưỡng mộ, chứ nào phải tâm địa tôi tà đạo hắc ám gì đâu. Bây giờ biết chật rồi, búp sen hay ngọc ngà thì cũng là báu vật của người ta. Lòng ân hận lắm, tôi sẵn lòng quỳ xuống đây xin mọi người thứ tha, xin cứ trừng phạt tôi, đừng trách oán gì chị mà tội nghiệp. Thì ra, chuyện chỉ có vậy, hay là tha cho nó? Cô Tư dễ dãi mùi lòng. Cô đã hẹn với mấy bà bạn, sáng sớm mai đi chùa, tour 4 ngày 9 chùa cầu tài cầu lộc. Giờ này, chưa chuẩn bị được gì mà phải ngồi đây, thiệt cổ nhảy quá. Tha sao được mà tha, theo tôi phải trừng trị cho đích đáng. Thói đầu kỳ cục, vô phép vô tắc. Ở xứ mình, chứ có phải bên Tây đâu mà đụng chi nắm đó. Chú Bảy nổi nóng nói như vậy. Anh Bảy nói Tây, mà Tây nào? Chú Út bắt bẻ liền. Chú mới đi Tây về theo bảo lãnh du lịch của mấy người con hồi đó, nay thành Việt Kiều. Từ sau chuyến Tây du, chú hay bắt đầu câu chuyện bằng cụm từ ở bên Tây người ta. Bây giờ, bị mất bản quyền câu nói cửa miệng, chú thấy hơi nực. Tây họ hay lắm nghen. Tới người ăn mày xứ họ, mà cũng còn hết sẩy văn minh. Nhớ cái lần tôi đi xe điện ngầm ở dưới mặt đất, kêu bằng metro. Trời ơi, có một ông bang, ổng ăn bận còn đẹp hơn cả mình, ngồi ôm đờn, hát một bản toàn tiếng Tây. Cậu làm ơn bỏ chuyện Tây Tàu qua một bên. Cô Sáu thô bạo cắt ngang. Theo tôi thấy vụ này, cứ quy ra tiền phạt là hay nhất. Sáu Mẫm làm như vậy chật hả? Thời phải đền bù cho vợ chồng Út Nga. Đền bao nhiêu? Thương lượng đi, chịu giá, trả tiền xong phẳng. Rồi kể như xong không nói nữa. Tôi coi trên truyền hình, thấy các tòa án người ta xử bồi thường danh dự đều quy ra tiền y chang vậy đó. Cô Sáu có sạp vải ngoài chợ, là dân buôn bán sành sỏi, hèn chi cô nói chuyện tiền bạc quá chừng rảnh rẽ. Chú Út không bỏ lỡ cơ hội, vội vàng bổ sung. Ở bên Tây, người ta cũng khoái phạt tiền, đụng đầu phạt đó, tiểu bậy, xá rác, ăn bận lôi thôi, phạt tuốt luốt. Vậy một cái nắm tay như trường hợp này, nếu muốn phạt tính bao nhiêu? Bác Hai dằn giọng. Chú Út nín lặng. Thưa bác Hai, thưa má, thưa các cô các chú, thưa anh Hai, con đưa vụ việc này ra đây bữa nay không phải là để kiếm tiền. Lâm e dè phản đối như vậy. Vậy chớ, bây muốn sao? Cô Sáu chề môi phật ý. Đã nói bỏ qua cho tụi nó đi mà. Cô Từ sốt ruột, dòm lén cái đồng hồ Jimico cũ kỹ ngà vàng má ngôn treo trên tấm liếp kế cửa buồng, tiện thể liếc luôn tấm lịch cô gái tươi cười dán ngay bên dưới, bị đứa nào vẽ thêm dâu. Tôi đề nghị thằng Sáu Mẫm phải làm bản tự kiểm điểm, trong đó giải trình rõ hành vi sai trái của mình và biên bằng mực đỏ lời hứa sửa chữa. Chú Bảy đành thép. Ý chèn đét ơi, cứ làm như đây là cuộc họp chi bộ xã của anh ấy. Ở bên Tây người ta dân chủ lắm. Chú Út rộn rã. Chú Bảy nóng nảy gắt. Nhưng đây là chuyện bên ta, chuyện xứ mình nhà mình. Bộ chú muốn theo Tây mất gốc luôn à? Chú Út vẫn ngoan cố, thiết nghĩ cái gì của thiên hạ hay, thời ta cũng nên học. Thôi thôi, đừng cãi nữa. Bác Hai thở dài, quay qua chú Năm. Còn chú thấy sao? Chú Năm im lặng nãy giờ, được hỏi mới từ tốn. Khỏi cần giấy mái chữ nghĩa gì, mực đỏ mực xanh mất công. Theo tôi, Sáu Mẫm phải xin lỗi công khai tại đây, hứa từ giày về sau, không bao giờ được tái phạm, và đã hứa là phải thực hiện. tất cả chúng ta làm chứng và sẽ đồng lòng canh chừng. Mọi người thấy sao? Bác Hai hỏi. Tôi thời sao cũng được. Cô Tư vẻ xuôi xuôi. Tôi đồng ý. Chú Bảy dịu đi một chút. Quan trọng là thằng Lâm thấy sao? Mọi người không ép uổng con chi đâu nghe. Cô Sáu nhìn Lâm động viên. Lâm nói đi con. Má Ngôn nhỏ nhẹ. Thôi thời con chịu vậy. Lâm nói chịu, nhưng vẻ mặt rõ ràng không vơi bớt nặng nề. Vậy là Sáu Mẫm đứng lên làm bài tự kiểm, vốn là giáo viên dạy tiểu học bỏ nghề về làm vườn, đuổi gà phụ vợ. Bài tự phê dài dòng gây tức cười bởi có quá nhiều chi tiết hoa lá cành rườm rà, đầu công đuôi phụng, thêm mắm dặm ớt. Đổi chỗ, Lâm lại xen vô, bắt bị can thề độc, chỉ nói sự thật. Cũng may là không có vợ Sáu Mẫm ở đây, chị ta ghen khủng hoảng, ghen như là bị bà nhập vậy. Tới quá trưa, cuộc họp kết thúc, hội đồng gia tộc nán lại dùng cơm, chỉ trừ cô Tư lật đật xin rút. Gần 2 giờ chiều, hội đồng giã đám, mọi người chào nhau lục tục ra về. Chỉ còn Ngôn với Lâm ngồi lại bàn. Ngôn kêu Út Nga đem chai rượu ra, bởi anh thấy không yên tâm do Lâm vẻ như còn lấn cấn. Cứ nghĩ Út Nga từ nay sống tiếp với chồng trong cảnh phải chịu án treo, anh thấy xót ruột cho em gái quá. Vô đi Dượng. Ngôn nâng ly, thú thiệt với Dượng. Mới tức thì đêm qua đã xảy ra một chuyện làm tôi phát mệt. Có chuyện chi vậy thưa anh hai? Lâm thưa gửi lễ phép, nhưng không nén nổi tò mò. Ngôn quyết định kể cho ông em rể nghe về chuyến điều tra kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ tới tận nửa đêm. Xuất phát điểm chỉ từ những thông tin hết sức vu vơ của một cô gái không rõ động cơ gốc gác. Một cuộc phiêu lưu thất bại vòng vo cả tá khách sạn. Anh kết luận câu chuyện bằng những ý mới nảy ra trong đầu. Do tình huống đẩy tới, rằng mình đã quá ghen tuông, dẫn tới sự xử sự sai lầm vô lý. Lẽ ra, đã là vợ chồng thì phải thương yêu tin tưởng lẫn nhau, và dù vợ anh có lắm thằng đàn ông ngơ ngẩn bám theo, nhưng chị vẫn đoan trang đức hạnh, thì anh nên lấy đó làm điều hãnh diện. Ngôn cũng công bố dự định, ngay khi trở về, sẽ lập tức xin lỗi, cúi đầu để tạ tội đã nghi oan vợ, người bạn đời chung thủy suốt bao nhiêu năm mặn nồng hương lửa. Tâm sự của Ngôn quả nhiên gây ép phê rất mạnh với Lâm. Đàn ông tìm được kẻ đồng hội đồng thuyền, đồng bệnh tương lân, đồng đổ xe ngã ngựa là tìm được người đồng thanh tương ứng chi kỷ chi âm. Lâm ực cái, chót cạn hơi chung rượu, chút sạch khỏi lòng mọi nỗi ấm ức, để rồi cuối cùng mời Út Nga ra, xin lỗi vợ rất thành khẩn trước mặt ông anh. Lại còn, tự hứa quyết tâm dẹp bỏ đám mây đen, nuôi lại từ đầu tấm chân tình, tin yêu trong sáng. Sớm hôm sau, Ngôn trở về thành phố. Trước lúc lên đường, dòm ánh mắt tiễn đưa đầy ngập biết ơn của má và em, mục sở thị thái độ ân cần của Lâm, Ngôn thấy lòng vui tươi, thanh thản lắm. Nhàn đi đâu vắng, cửa đóng then cài, mở 2 lần khóa mới vô được nhà. Ngôn thấy trên bàn có một lá thư của Nhàn. Anh Ngôn, anh đã xúc phạm em trầm trọng, bởi vì anh cứ cố tin và tìm cách chứng minh một điều tồi tệ mà em đã khẳng định rằng không bao giờ có. Em đặt dấu hỏi ngược lại. Anh đã làm gì với cô Thúy đó suốt 3 tiếng đồng hồ tới tận nửa đêm? Có thiệt rằng hai người chỉ đi lòng vòng khắp bên ngoài các khách sạn không? Hay đã vui vẻ ở đâu với nhau? Em nghĩ có lẽ anh cần nhiều thời gian ở một mình để suy xét lại tất cả sự việc. Chào anh, vợ anh, Nhàn. Đọc xong lá thư, Ngôn bàng hoàng. Chưa kịp suy nghĩ gì thì điện thoại reo tưng bừng. Anh đi lại nhấc máy. Alo, làm ơn cho tôi gặp anh Ngôn. Tôi Ngôn đây. Trời ơi anh, hai bữa nay anh đi biệt đâu, Lần nào gọi em cũng chỉ gặp được bà vợ của anh, thấy ghét. Còn di động thì mất sóng. Hổng lẽ muốn gặp được anh khó vậy sao? Ai đó? Anh không nhận ra em sao? Thúy đây mà. Thúy nào? À nhớ rồi. Có chuyện gì không cô Thúy? Anh, tối nay anh em mình lại đi một vòng khắp các khách sạn nữa ha. Anh tới nhà rước em đi nghe. Dẹp cô đi. Ủa, vậy sao anh? Cấm cô, từ nay không bao giờ được gọi tới đây làm phiền vợ chồng tôi nữa, nghe chưa? Nhưng mà em... Thôi nghe. Thúy chưa kịp thanh minh, thì Ngôn đã dập máy. Lại có chuông điện thoại. Con nhỏ này thiệt bực mình. Đã thẳng thừng như vậy, mà sao nó lì quá, cứ dáng đeo đẳng, trèo kéo làm chi không biết. Ngôn nạt lớn, vô ống nghe. Nè cô Thúy, tôi yêu cầu cô thôi ngay ba cái vụ lộn xộn đó đi, nếu không tôi thưa cô ra tòa về tội vu khống đó. Ngôn về tới nhà rồi hả? Tốt quá, bố đây. Ờ, bố, con xin lỗi, con cứ tưởng... Ừ, không sao, nhầm thì thôi Ngôn à. Sáng nay, con Nhàn dắt mấy đứa nhỏ về đây, nó đã kể hết. Bố mẹ không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của vợ chồng con làm gì. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây lại là đức hạnh. Nếu không giải quyết rốt ráo, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống chung của con và Nhàn từ nay về sau. Hiện giờ ở đây đã có đủ mặt cô dì chú bác, cả bên nội lẫn bên ngoại của Nhàn. Con phải qua ngay cuộc họp hội đồng gia tộc chờ con, Ngôn nhá. Vừa nghe chuyện ngắn Đức Hạnh của nhà văn Nguyễn Thu Phương. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện như những lớp kịch bi hài đan xen trong việc khai thác mối quan hệ gia đình, vợ chồng, họ Mạc, xã hội thu nhỏ. Tác giả khéo tạo dựng và sâu chuỗi những tình huống như đùa. Chi tiết cô gái ngoại tỉnh tên là Thúy dẫn dắt lòng vòng người đàn ông tên là Ngôn để đi tìm chứng cứ ngoại tình. Sự đa nghi và ghen tuông vô căn cứ đã lôi kéo Ngôn theo cô gái xa lạ lần tìm dấu vết vu vơ của Nhàn, vợ anh ta. Chi tiết hội đồng gia tộc của Ngôn xử lý vụ Út Nga, em gái anh ta, bị Sau Mẫm nắm tay tỏ tình. Tình huống Nhàn, vợ Ngôn lật lại sự đa nghi về chồng đi lòng vòng đường phố với cô gái xa lạ. Tình huống cha vợ Ngôn gọi điện cho anh ta để hội đồng gia tộc bên vợ phán xét Ngôn vì tội dám nghi ngờ tiếng xấu cho Nhàn. Mỗi tình huống đều có điểm mấu chốt để đi sâu triển khai đánh giá mối quan hệ và tâm lý các nhân vật. Ngôn đa nghi và ngấm ngầm ghen tuông. Nhàn nhẫn nại nhường nhịn, phản kháng yếu ớt. Thúy vờ vịt ngây thơ, ngơ ngác. Cuộc sống riêng của vợ chồng Ngôn, Nhàn đang cơm lành canh ngọt, bỗng dưng bị trò ấm ớ của Thúy xen vào để đi tìm người đàn ông vô căn cứ. Đó là sự phức tạp của cuộc sống bên ngoài, ùa vào can thiệp thô bạo đời sống vợ chồng, tạo nên những bất ổn cần được chấn chỉnh. Đó cũng là lối phán xét về đức hạnh của đàn bà thông qua việc em gái Ngôn bị hàng xóm nắm tay. Cho tới cái kết chuyện là cú điện thoại của cha vợ Ngôn thông báo với anh ta về hội đồng gia tộc sẽ phán xét việc làm vô lối hờn lẫy vợ con của anh ta. Cuộc sống đa màu sắc, lấp lánh ở nhiều mặt, được nhà văn tạo dựng bằng nhiều trải nghiệm tâm lý khá tinh tế và cái nhìn hài hước khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Đây cũng là bài học khá thiết thực cho lối ứng xử trong gia đình hiện đại. Thưa các bạn, nhà văn Nguyễn Thanh sinh trưởng ở Cà Mau, là cây bút quen tên biết tiếng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1977. Ông đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác ở các lĩnh vực báo chí, văn hóa văn nghệ, nhiều năm là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau. Nhà văn Nguyễn Thanh đã xuất bản các tác phẩm văn xuôi như Xóm Lở, Đá Trắng, Thị trấn Cuối cùng, Ngổn ngang đất này, Bóng chiều hôm, Đồng sâu một thủa, v.v. Ông được tặng giải thưởng văn học của tạp chí Văn nghệ Quân đội và Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Giải thưởng văn học nghệ thuật Phan Ngọc Hiển. Mở đầu chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Xóm rẫy ven sông của nhà văn Nguyễn Thanh. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Minh Nguyệt. Công nghiệp Bình Dương Đồng Nai hút nhân công, người chuyên làm thuê vác mướn ở xóm rẫy như từ sự có giá cũng phải. Lịch làm mướn dày đặc khiến Út Duyên, vợ chấp nối với từ sự, ra vẻ kiêu kiêu, nhưng dân xóm rẫy không mấy ai lấy làm ngạc nhiên. Vốn đã vắng đàn ông từ cơn bão lớn cách nay không lâu, sau này tốt trai trẻ xóm rẫy lăm lăm tay xách tay gói hướng về nơi ấy. Khi đó xóm rẫy không có tư sự, coi như bó tay ngồi nhìn việc, làm cỏ vườn, xịt thuốc trừ sâu, ban bờ, tỉa tót mấy nhánh cừa chạm đường dây điện, lên mô trồng cây me, cây khế. Tư sự lam lũ sáng đi chiều về, say mềm, nói chuyện xà bát nghe mệt nghỉ, chuyện tào lao, chuyện thiên la địa võng, chuyện đại sự mặt trời ăn mặt trăng, chuyện hồi ức vùng quê tứ giác Long Xuyên, con nằm nước lũ xuất hiện con ma cà rồng cứu hai đứa bé bị nước lớn cuốn trôi. So sánh làm gì với người chồng trước lam lũ làm ăn không may mất tích trong cơn bão lớn. Bù lại điểm nói xà bát phản cảm, tư sự được nước hiền từ ngay thẳng, không xưng xỉa cao thấp với ai, được lòng bà con xóm rẫy. Vì thế Út Duyên yên tâm an phận. Còn về phía người đàn ông chân ướt chân sáo tới xóm rẫy, từ sự mãn nguyện ngay từ lúc chấp nối chính thức với người đàn bà quá bụa có miếng đất thổ cư tại xóm rẫy. Sau nạn chạy thoát cơn lũ lụt lớn nhất nhì vùng tứ giác Long Xuyên. Không muốn nhắc, nhưng tự nhiên cuộc đời bắt từ sự phải nhớ. Nước chữ đâu không thấy, bỗng dưng ập xuống ngập nhà ngập đường. Nước trắng xã bốn bên, nước chảy như cắt. Vốn sống độc thân, sinh cư lập nghiệp, chỉ bằng chiếc xe đạp kéo thùng chuyên chở mướn, níu kéo theo thằng bạn đối khố làm thuê vác mướn khắp lục tỉnh cũ trước khi dừng chân nơi xóm rẫy này. Xa tít. Tỉnh lại, tư sự giật mình. Xóm nằm giữa chặng sông lớn, sâu hoắm, bước ngàn thước tới con đê phía tây, sau này thành đường nhựa thông tới tỉnh lỵ. Lác đác vài chục mái lá ven sông. Đường đi nước bước lắp ghép bằng nhiều đoạn bờ kinh mương bùn sình lầy lội, bao bọc vạt rừng cây tạp, nhiều nhất là những lùm trà là tùm khai góc chơm chởm. Miếng đất thổ cư riêng của vợ chỉ được tư sự trồng thêm cây cau đuôi chồn làm kỷ niệm. Cậy vào địa thế hiểm trở trên vùng đất này, Út Duyên nở mày nở mặt với chồng rằng hồi xưa đố tiền lính quốc gia chấn đồn miễu ông tà nào dám bén mảng tới xóm rẫy. Rừng trà là xóm rẫy có lắm hầm bí mật của các chú các bác trên huyện, trên tỉnh nghỉ hưu, đương chức. Nhờ vậy, xóm rẫy có nhiều đoàn khách về nguồn tới thăm. Có lần một ông lớn trên tỉnh ngồi ô po theo đường thủy tới xóm rẫy, mang theo thư ký riêng với mớ tiền mạnh thường quân tặng xóm rẫy, xây 3 ngôi nhà tình nghĩa, 2000 mét đường bê tông, một cây cầu đúc nối liền con đê ngăn mặn trong niềm phấn khởi của người dân nơi xa xôi cách trở này. Riêng cây cầu đúc, nhiều người đoán, có lẽ ông lớn nặng số lượng hơn chất lượng, hoặc quên bẵng hai đường dẫn lên cầu, khiến cầu xây xong để ngó coi chơi. Dân xóm rẫy, đợi mãi, đành bắc thang tre lên cầu. Không lâu thang bị gãy, cầu chờ thời đứng ngắm sao. Thành thử xóm rẫy với con đường xuyên qua phía tây, với những cánh đồng mẫu lớn vẫn còn sang cách. Bù lại, xóm rẫy có một đoạn đường trải bê tông chặng vàm rạch, đất ngọt, phân bón tốt, cây cối tốt tươi nhờ vào công trình thủy lợi của huyện, của tỉnh. Xóm rẫy thay ra đổi thịt hàng ngày. Ít ai ngờ rằng, ngoài hoa màu có mặt thường xuyên trong xóm ven sông, các loại khoai củ, rau quả, bí bắp, người ta tận dụng tới đất thừa đất trũng, đất nhiễm phèn, nhiễm mặn, trồng cây trái, trúng mấy mùa bồn bồn, dưa hấu. Dần ăn nên làm ra, quán tiệm mọc lên ven con đường bê tông, bắt đầu từ cây khừa cổ thụ, có dâu tọa lạc đầu xóm. Dưới tán cây khừa nổi lên quán ốc bươu nướng, chấm muối tiêu. Chiều mát trời, quán phập phù than lửa, những con ốc bươu nằm thu lu, ngửa miệng rồi sụt sùi trên vỉ sắt, kê trên lớp than hồng, kèm thứ rượu gạo nếp, phảng phất mùi thơm, thu hút nhân công khuân vác lúa bên bến sông. Thêm nữa, nhờ ưu thế lưu thông đường thủy, chợ tỉnh lỵ có món gì, xóm rẫy có món nấy, kể cả nhiều mặt hàng xịn. Phận gối rơm, làm thuê vác mướn, tư sự chỉ biết nằm mơ. Còn Út Duyên, nay ước chi nhà mình có cái tivi mặt phẳng treo trên vách. Mài dòm dèm quán cây gừa, cây tủ Sanyo chế ra được đá lạnh. Ngày kia lại ước có dầu gội đầu và kem thoa mặt xịn đựng trong hũ thủy tinh, đặc sánh, mát da, dài tóc. Không nói ra, nhưng từ sự biết hết những điều vợ mơ ước, nên oản lưng tăng giờ làm, buổi làm. Nhưng mọi việc sắm xanh phải ngưng ngay do phải tập trung lo cho Út Duyên sinh thằng bé, có cái tên Đức Đen từ trong bụng mẹ. Do tư sự ngỏ ý đặt tên Đức Đen trước ngày sinh nở, nhằm vừa nhắc nhớ thằng bạn đối khố, vừa tránh nhầm lẫn giữa Đức Đen là tên con, với Đức Trắng là tên người bạn cùng quê. 14 năm 8 tuổi, thằng bé Đức Đen bụ bẫm kháu khỉnh, hay nhìn người lạ cười chúm chím. Nhìn lâu hơn ai hết là người khách lạ huơ lạ hoắc mới xuất hiện trong nhà mình. Trời đánh, tránh bữa ăn, nhưng từ sự tình thiệt gác đũa hỏi Đức Trắng. Tai nạn ngang xương, người xe lôi bị cây cột điện gãy đè ngáng ngang, trời tối thui, không có bạn mày tiếp cứu, chắc tao chết. Nhưng đang nằm bệnh viện, mày bỏ đi đâu? Đức Trắng khề khà. Nằm đó còn được chết đói, thằng đáng nằm phải nằm điều trị, thằng khỏe kiếm chuyện làm ăn chứ, để chết cả đám sao? Từ sự quả quyết. Dừng, dừng thôi, đất vàng, mày ở đây với tao, nuôi cá. Tư sự chưa tới khúc xả bát, nói nghiêm như xếp đặt chắc chắn việc làm ăn cho bạn. Tư sự nắm níu, chơi thân, có trách nhiệm với bạn. Còn là vì tư sự thông cảm hoàn cảnh Đức Trắng bị vợ bỏ, ẵm theo đứa con gái, với lý do chồng chơi bời lêu lổng, nhiều lần hứa hẹn nhưng không sửa sai. Thế là xóm rẫy có thêm một nhân khẩu tạm trú hành nghề nuôi cá. Đức Trắng dáng cao, tóc xoăn, khuôn mặt chữ điền. Tửu lượng khách so với chủ, một bên nửa cân, bên tám lạng. Nhưng nhận dạng kỹ, Đức Trắng biết giữ kẽ, ít khi say quắc cần câu như tư sự. Út Duyên động viên Đức Trắng bạn chồng. Vốn liếng vợ chồng tôi cung cấp cho, chút ít thôi. Một lời mười, đừng ngại. Rõ ràng gia đình tư sự Út Duyên đồng chồng đồng vợ. Đức Trắng nghĩ vậy, nhảy vào làm ăn chí chết. Gieo hết đợt cá mè, đến cá tra cá bổi, không kể thứ cá phi ăn tạp dễ nuôi. Thu hoạch đợt đầu đúng là 41 lời 10, khiến người đàn bà trong nhà nảy ra ý thức biết tổ chức làm ăn. Dỗ dành đứa con ngủ khì, Út Duyên hí húi cắt cỏ phụ cho cá ăn. Trả công cắt cỏ, cơm canh hàng ngày, Đức Trắng nhảy vào tiếp Út Duyên công việc nội trợ, kể cả bổ củi, nấu cơm, khò cá, giặt rũ. Một năm trôi qua, xóm rẫy càng ngày càng thay ra đổi thịt. Đầu trên xóm dưới, bên trong đê ngăn mặn, những cánh đồng mẫu lớn mở ra. Từ sự có thêm trăm thứ việc làm, đi hoài. Có hôm tới khuya lắc khuya lơ mới về tới nhà, xông ra mùi rượu nồng nặc. Rồi không hiểu sao, tư sự phá lệ hay vô tình, lúc mặt trời vừa đứng bóng, tư sự xẹt lờ tới sân, mặt nổi đóa vì bắt gặp việc lạ. Thằng bạn đối khố với vợ mình đứng xoay xoay, chậm chậm, quanh cây cột giữa nhà. Đức Trắng và Út Duyên cùng say xỉn hoặc đang chơi giỡn trò cả lơ phất phơ, lạ lắm. Không phải, họ yêu. Tư sự điên tiết quát lên. Đức Trắng, đứng yên, nếu mày chạy, tao chém nát đầu. Liền đó, cây phảng vung lên, lưỡi phảng nhoang nhoáng ánh thép. Từ chỗ cây cao đuôi chồn lá vàng tua tủa, Tư Sự bước tới mấy bước, trừng mắt vào người bạn đối khố, trấn an. Giữa Tư Sự, Đức Trắng, đứa nào ra khỏi nhà này, nói mau. Dĩ nhiên, khách ấp á ấp úng, chọn cho mình cách rời khỏi nhà. Nhưng vì đêm tối đen như mực, nên Đức Trắng được phép của Tư Sự cho ngủ lại qua đêm. Chủ nhà nằm đất, khách nằm giường, vì Tư Sự không muốn cho thằng con trai theo mẹ nằm đất ngủ mũi. Trắng đêm vì tiếng khóc ngằn ngặt của thằng con trai ngủ giường, miếng đất thổ cư xóm rẫy không thuộc phận nghèo làm thuê ở đậu. Suy nghĩ kỹ, Tư Sự biến đi đâu mất lúc nào không ai hay. Hành trang của riêng Tư Sự khi tới xóm rẫy, cặp nách chiếc giỏ vàng. Khi đi, giỏ xách tay. Chỉ đau, nỗi đau quên gửi lại sấp vải, hai bộ đồ may sẵn là quà tặng của bà con xóm đồng xóm rẫy mừng dịp Đức Đen tròn 4 tháng tuổi để dành lâu nay. Tư Sự ngậm ngùi tiếc rẻ, nhưng đã ra khỏi xóm rẫy khá xa. Nhà vẫn không đổi chủ. Dẫu sao Út Duyên đường đường làm chủ miếng đất thổ cư tọa lạc ở xóm rẫy. Bằng đỏ trong tay, cá đói, loài cá háo ăn như cá chấm, chu mỏ tìm mồi trên mặt nước. Cá phi, nổi lừ đầu. Những thân cá lớn vùng vẫy vô vọng. Người đứng ra cứu đàn cá đói chính là người đàn bà chủ nhà bản lĩnh thầy Đức Trắng chưa kịp hoàn hồn. Đức Trắng tạm yên tâm khi ở lại cùng ăn cùng ở, cùng làm với Út Duyên, nhưng hồn phách bay đi đâu mất. Cảm giác thằng bạn thân từng câu mang mình sẽ về nhà bất cứ lúc nào. Thời gian trôi nhanh, xóm rẫy thèm đồng, thèm cầu, thèm lúa và nhớ thương người làm thuê vác mướn Tư Sự. Tư Sự chưa về, xóm rẫy xảy ra cuộc ẩu đả được nhiều người đoán trước nhưng không khỏi phải ngỡ ngàng. Chuyện gì? Chuyện có lửa, chuyện động trời. Chuyện Út Duyên đi vay nợ 5 triệu đồng cho chồng cầm gấp gia tình, thăm đứa con gái, đi tìm cha, bị bệnh bất đắc kỳ tử, phải nhập viện nhưng chưa được. Đức Trắng nổi trận lôi đình, quát mắng Út Duyên. Bao nhiêu tiền bán cá không cánh mà bay đi đâu, hả? Thằng đầy tớ nhà này chỉ biết làm mà không biết ăn sao? Giỏi thì ra khỏi cái nhà này, đi cho khuất mắt, ra mau. Vừa nói, Đức Trắng lăm lăm cây dao phay bén ngọt trong tay. Không kém gì ngọn phảng phát lát chém của Tư Sự. Lưỡi dao nhoang nhoáng ánh thép. Út Duyên hoảng hốt van nài. Khoan đã, anh, chờ sáng sáng sẽ cậy cục được ngay, 5 triệu đồng thôi mà, em sẽ lo. Út Duyên tuy nói cứng, nhưng người run lên bần bật. Lách mình qua cửa trước, Út Duyên ôm thằng bé chạy thoát thân. Chưa yên, Đức Trắng ngày thường nhã nhặn trải chuốt, giữ kẽ, chưa một lần uống rượu say quắc cần câu, này hiện nguyên hình con quỷ dữ. Đập, đá, xô đẩy, quăng, ném, vung tay vung chân. Chiếc tivi màn hình phẳng bể nát, cái tủ lạnh Panasonic thay cái tủ lạnh Sanyo bung cửa, lật nhào. Mùng mền chiếu gối, nệm lót giường, kính soi, lược chải đầu, kem đánh răng, thoa mặt. Trộn lẫn thức ăn cho cá, bay vèo vèo xuống vũng xuống ao. Tộp dân công làm đường làm cống, dân xóm đồng xóm rẫy, tới nơi sẵn sàng nhảy vào lửa, nhưng phải cầu viện tới lực lượng công an. Và khi lực lượng công an xã, công an huyện tới quán cây gừa, thì Đức Trắng đã cao bay xa chạy. Tan cuộc hồi lâu, người dân có mặt chưa hết đàng hoàng. Người trễ chàng mới tới cầu đúc, chính là người chuyên làm thuê vác mướn xóm rẫy. Tư Sự nhẩn nha trên cầu mới, vừa xây xong hai đường dẫn, nối liền với xóm rẫy ven sông. Chiếc cặp ni lông hai ngăn màu đen, thay chiếc giỏ bàng phồng cộm. Tư Sự nhẩn nha, vì bởi hay tin, chắc chắn thằng Đức Đen không hề hấn gì qua sự cố mới vừa xảy ra. Đứng trên cầu đúc, Tư trông thấy rõ quán cây gừa lố nhố bóng người uống cả cây sáng, có cả cây cao đuôi chồn ve vẩy, những tàu lá vàng rưng rức. Tu tủa hướng tới chỗ cây cao đuôi chồn đang lắc lay, bước thêm 200 mét nữa sẽ tới. Thưa các bạn, truyện ngắn Xóm rẫy ven sông của nhà văn Nguyễn Thanh không nhiều nhân vật. Nhưng tác giả đã tạo dựng các gương mặt vừa có nét chung của vùng đất Tây Nam Bộ, vừa mang nét riêng của một xóm rẫy hiện diện trong tác phẩm. Nhân vật Tư Sự, chuyên làm thuê vác mướn ở xóm rẫy, là một người dám nói dám làm. Cuộc đời của anh ba chìm bảy nổi đã trải qua nhiều sóng gió. Và tại xóm rẫy, Tư Sự tiếp tục với những sóng gió ngay trong chính tổ ấm của mình. Cứ ngỡ cuộc sống với Út Duyên sẽ yên lành, nhưng sự xuất hiện của Đức Trắng, bạn thân của Tư Sự, đã làm xáo trộn tất cả. Ban đầu Đức Trắng làm tròn vai người giúp việc nhà cho Tư Sự khi được anh Cưu mang đùm bọc. Nhưng rồi Đức Trắng đã lộ nguyên hình là kẻ phản bạn, vong ơn bội nghĩa. Tư Sự rơi vào một tình huống trớ trêu nhất của cuộc đời khi tận mắt chứng kiến Đức Trắng tòm tem với Út Duyên. Đó là một việc động trời mà anh phải xử lý. Giải quyết việc nội bộ gia đình, Tư Sự chứng tỏ bản lĩnh của mình. Rốt cuộc, Đức Trắng, kẻ vong ơn bội nghĩa, đã phải cuốn xéo khỏi xóm rẫy, bởi vì mảnh đất này không có chỗ dung thân cho gã. Việc biến mất một thời gian của Tư Sự được lý giải rõ ràng với hình ảnh Tư Sự đứng trên cây cầu mới vừa xây xong hai đường dẫn, nối liền với xóm rẫy ven sông, góp phần thay đổi diện mạo xóm rẫy. Nhà văn Nguyễn Thanh vẫn luôn tâm niệm những năm còn lại của đời mình sẽ cố gắng chịu khó và không quên bài học khiêm tốn, đi, sống và lặng lẽ viết những gì mà mình yêu thích, am hiểu nhất. Với truyện ngắn Xóm rẫy ven sông, nhà văn tiếp tục sở trường của mình, đã hướng các nhân vật theo quy luật nhân quả, ân oán, phân minh, đề cao sự công bằng và tình yêu thương. Chuyện giản dị qua giọng văn điềm đạm, tô đậm tính cách nhân vật, cuốn hút bạn đọc và bạn nghe. Tiếp theo chương trình, giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn truyện ngắn Ông Mười Móc của nhà văn Hoàng Nhật Tuyên. Với Hoàng, không có gì vui sướng bằng lâu lâu được nghỉ vài ngày về thăm quê. Anh thích cảnh thả bộ trên con đường làng, nhiều chỗ gập ghềnh, nghe tiếng gió xào xạc nơi bờ tre, được hít thở cái không khí trong lành, thơm thơm mùi cỏ, mùi lúa, mùi bùn đất xăng rêu của ruộng đồng. Thích những buổi trưa nằm đọc sách trên chiếc võng khai, đu đưa dưới mấy gốc bưởi xung xuê cành lá, nghe đâu đó tiếng chim gõ kiến cốc cốc, cốc cốc từng hồi trên mấy ngọn cây cao. Lớn lên, may mắn đỗ đạt làm việc dưới thành phố, được đi đây đi đó nhiều nơi, kể cả một số nước châu Âu, châu Mỹ. Nhưng vốn là đứa con của làng quê, sinh ra từ vườn ao ruộng đồng, nên mỗi lần về quê, Hoàng thấy rất thoải mái. Bận rộn thì thôi, trừ khi có điều kiện thì anh liền tranh thủ vài ba ngày đón xe đò về cái làng nhỏ ở đầu nguồn sông Vu Gia. Anh thích cảnh bà con trong làng nghèo đấy, nhưng ai nấy dung dị, chan hòa. Con nhà đang luộc nồi sắn, thấy anh đi ngang qua cũng bắt vào ăn cho được. Nhưng từ bận lấy được bằng thạc sĩ, mỗi lần về làng Hoàng lại gặp rắc rối. Một rắc rối nhỏ nhưng làm anh lo. Nói lo thì hơi quá, đúng hơn cứ làm anh canh cánh trong lòng, giống như thời còn đi học phổ thông, lo phải trả bài cho thầy. Anh biết chú Mười Móc không ghét gì anh, thậm chí thương anh nhiều là đằng khác. Nhưng khi nghe anh là thạc sĩ, mỗi lần anh về làng, hoặc trưa hoặc tối, thế nào ông cũng tìm đến gặp cho bằng được. Và thế là ông hỏi toàn những câu hỏi về lịch sử. Anh tài cao học rộng, anh thử nói cho tôi nghe, ông Trần Quý Cáp sinh ra ở đâu và bị giặc chém ở đâu vào năm nào? Hoàng biết chú Mười Móc muốn thử tài anh, và cũng có một chút chơi khăm để chứng tỏ mình tuy là nông dân song chẳng kém thua ai, một đặc điểm thường gặp ở các cụ ông nơi làng quê. Nhưng trời ạ, anh là thạc sĩ chuyên ngành tin học, những chi tiết cụ thể của một nhân vật lịch sử như thế làm sao anh biết được? Anh ấm ứ, luống cuống. Trong khi đó, người ngồi đối diện với anh rất thoải mái, quần xà lòn, chân gác lên rung rung, nhịp nhịp, miệng cười mỉa. Sau đó, ông nói phanh phách rằng: Trần Quý Cáp, sinh năm 1870 tại làng Bát Nhị, huyện Diên Phước, nay là Điện Phước, Điện Bàng, Quảng Nam. Đỗ tiến sĩ năm 1904, cùng khoa thi với Huỳnh Thúc Kháng, bị giặc xử chém năm 1908 tại Diên Khánh, Khánh Hòa. Một lần khác, Hoàng về quê đúng dịp cúng đình. Được mùa nên năm nay làm cúng to, làm cả hai con nghé. Thứ bóp tái, thứ nấu sáo, chén bát bày la liệt. Tuy nhỏ nhưng làng vốn trọng học vấn, nên khi cúng xong, Hoàng được các cụ cho ngồi mâm trên. Chén ra chén vào, trong lúc đang vui, chú Mười Móc không rõ muốn chơi Hoàng hay muốn chứng tỏ mình trước mọi người, bất ngờ cao hứng, tung ra một câu hỏi nhờ Hoàng giải thích. Anh thạc sĩ xin nói giúp cho bà con mình nghe thử, cái vùng đất này có tên là Quảng Nam, từ lúc nào và ai đặt tên? Mặt Hoàng nóng gian, miệng anh đắng chát, không phải do rượu mà do xấu hổ. Anh biết không ít bà con có mặt, nghĩ anh thấp kém, vì họ cứ cho rằng đã là thạc sĩ thì chuyện nhỏ chuyện to trong đời đều am hiểu cả. Mà anh thì đâu phải là bộ bách khoa toàn thư. Anh chỉ biết cười gượng, lắc đầu chịu thua. Trong khi ấy, mọi người, ai nấy mắt mở tròn, nghe chú Mười Móc ung dung giải thích. Tên đất Quảng Nam mà mình đang sống đây là do vua Lê Thánh Tông đặt vào năm Hồng Đức thứ hai, tức là năm 1471, khi triều đình nhà Lê vừa chinh phục dải đất dài cho đến tận Phú Yên ngày nay. Tên đất được gọi ban đầu là Quảng Nam Thừa Tuyên, có nghĩa là đất mở rộng về phía Nam. Vâng mệnh vua để tuyên dương đức hóa. Sau lần ấy, Hoàng đau lắm, song không biết phải nói thế nào để không lâm vào tình trạng cũ. Anh biết chú Mười Móc chắc chắn là có đọc sử. Anh về thành phố mua mấy cuốn sử, khi không có việc liền đem ra đọc. Nhưng có trời mới nhớ được hết mọi điều trong những cuốn sách dày cộp để đối phó. Cuối cùng thì Hoàng cũng nghĩ ra một cách. Mỗi lần về là anh chủ động đến thăm ông Mười Móc ngay, và lúc mang theo chai rượu, lục hộp bánh. Ông Mười Móc nhận quà mà mặt tỉnh bơ, cười hè hè rồi bảo: Thạc sĩ gì thì gì cũng phải biết sử nước nhà con à. Mấy thằng đại học cao đẳng về đây tao thử hết, chúng mày đúng là bét. Không biết thương cho Hoàng hay do tác dụng từ kế sách thăm viếng tặng quà mà sau đó ông Mười Móc không chơi ngông với Hoàng nữa. Gặp anh, ông chỉ tủm tỉm cười: Khỏe không? Có tìm được sách lịch sử chưa? Hoàng nghĩ từ đây mình sẽ yên thân khi về quê. Có dịp được nghỉ lễ dài nên Hoàng quyết định kéo cả vợ con về làng. Buổi trưa, sau khi được bà chị ruột cho ăn món hến xào khô và món mít non trộn, xúc bánh trắng nướng, anh sung sướng ra nằm nơi chiếc võng ở đầu hè. Đúng lúc đó thì khách đến và Hoàng nhận ra đó là anh Bốn Lạch ở xóm trên. Hơn Hoàng chừng vài tuổi, nhưng trông anh Bốn Lạch như người 60, tóc bạc trắng. Chào hỏi trò chuyện qua loa một lát, người Hoàng lại lạnh toát khi Bốn Lạch nói: Có câu này ghé chơi hỏi chú luôn, chú có biết gì về cái tích Chiêu Quân Cống Hồ không? Hoàng nhìn mái tóc bạc trắng của anh Bốn Lạch và lúng túng. Không biết anh ta hỏi để làm gì, nhưng Hoàng quá ngán những câu hỏi như thế này, nên đành xin lỗi và nói vấn đề này mình sẽ về thành phố tra sách và nói lại sau. Bốn Lạch lộ vẻ không vui, sau đó còn nói: Tôi tưởng chú học cao thì biết tất. Khi Bốn Lạch xách chiếc nón cười le te bước ra cổng, Hoàng thở dài. Anh kịp nhận ra rằng rồi đây anh còn phải khổ với nhiều ông Mười Móc, chứ không phải một. Thank you. Các bạn thân mến, nhà văn quân đội Bùi Thị Như Lan, người dân tộc Tày, là một trong những cây bút văn xuôi của tỉnh Thái Nguyên khá bền bỉ ở mảng đề tài dân tộc và miền núi, với việc đi sâu khai thác số phận con người, những vấn đề nóng của cuộc sống vùng cao. Nhiều truyện ngắn của chị được độc giả yêu thích và chào đón như Cọ Nước Đôi, Tiếng Chim Kỷ Giàng, Mùa Hoa Mắc Mật, Tiếng Kèn Pí Lè, Bạn Tồn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Vòng Vía của nhà văn Bùi Thị Như Lan. Mời các bạn cùng nghe. Đêm tháng năm, gió mang hơi thở của đá từng đợt từng cơn ào ạt trượt từ núi xuống ùa ập vào nhà sàn, nhấc bồng hương thơm man mác của gạo nương bay lượn. Gió lùa ngón tay vô hình bới mái tóc, làm những sợi tóc màu mây trên trán ta dựng ngược lên nghiêng ngả rối tung. Gió vô tư lôi nhau lách qua vách ngăn vào trong buồng, miên man cùng mé thằng con ta đếm tháng ngày trôi. Gió mơn man ve vuốt gương mặt vô tư trong trẻo, rồi nhẹ lướt ngang người con trai, vỗ nhẹ nhẹ cho nó trôi vào giấc ngủ say nồng. Gió nô đùa cùng vật dụng trong không gian nhỏ bé của lòng nhà, ngân lên tiếng lanh canh bay bổng. Bất chợt, gió thích thú nhởn nhơ leo lên những cây cột gỗ, ôm ấp, bùa vây, hòa quyện vào quầng sáng diệu kỳ từ vòng vía của con trai lắc lư nhảy nhót, làm nên vũ điệu ảo huyền sống động. Ta khẽ thở dài, bó gối lặng lẽ ngắm thằng con say sưa ngon giấc, gương mặt nó ngời ngợi bừng rạng. Lửa bếp nhập cùng hồn sáng vòng vía con đeo trên người, tạo quầng sáng phiêu diêu xoay chuyển trong không gian nhỏ bé của gia đình ta. Con trai à, còn mấy ngày nữa là con bước vào thời khắc làm thằng trai 16 tuổi, cái tuổi ấy ta tính từ lúc bồng con trên tay. Nhanh thật, vừa mới hôm nào con tựa như cây mầm nhỏ nhoi yếu ớt trồi lên trên đá, qua bao tháng ngày đồng hành cùng nỗi cay cực của ta mà lớn dần lên phồng phao. Bây giờ con là thằng bé khôi ngô tuấn tú, thông minh. Ừ, nhìn con lớn lên từng ngày mà ta thấy những vết cắt tứa máu trong lòng thành sẹo. Cái sẹo ấy tuy chai lì, sơ cứng trong bụng ta, thế nhưng mỗi năm một lần, vào độ tiết trời đầu hè đong đầy gió, thì sẹo lại sưng tấy, nhức buốt như thể có ai đó cầm cật giang cật đứa, cắt cứ, băm vằm. Giá như ta có thể chia sẻ cùng con thì tốt biết mấy, là ta nghĩ thế thôi con ạ. Nếu con có hỏi, thì nếp nghĩ trong đầu ta sẽ mất phương hướng. Ta trả lời quanh quéo, qua quýt, rồi biến thành người nói dối trước sự trong trẻo của con thôi. Ta đã từng dối trá rồi, phải không con? Nhưng mà ta không thể nói ra sự thật phũ phàng ấy, vì ta lo, nếu như ta nói ra những điều chưa thể nói, thì sự tủi thân, hờn giận của con bùng nổ, kéo theo những hệ lụy khó lường. Và biết đâu đây, từ cay đắng phũ phàng, con không thể trở thành thằng trai đi bằng đôi chân vững chãi trên đá núi mây ngàn này. Ngày con là thằng bé tóc khét mùi nắng, con hỏi ta, sao mé không biết nói, cười, mà suốt ngày giống như cái bóng lầm lụi thế? Bàn chân mé sao chỉ có một bên thôi? Còn một bàn chân nữa đâu rồi? Sao nhà mình không có họ hàng bên ngoại hả cha? Những câu hỏi vu vơ của con làm bụng ta có lửa cháy. Con hỏi mãi, hỏi nhiều lần, làm ta bối rối. Ta thở dài rồi bảo, con ăn nhiều vào, sau này cao lớn ngang ta thì con sẽ biết thôi. Từ hôm ấy, con không hỏi nữa, nhưng thi thoảng đo chiều cao với ta. Lâu rồi, ta nghĩ con quên lời hỏi, không nhớ chuyện chiều cao nữa. Thế nhưng ta đã nhầm, phải không con? Mấy ngày trước, con bảo, cao hơn ta rồi, con muốn biết chuyện về mé. Hóa ra, con vẫn canh cánh nỗi buồn mà không nói. ta phải nói với con thế nào đây? 16 năm qua đi, mà cái tên bé con ta không biết. Bà ấy nơi nào đến đây, ta cũng không rành. Vậy thì làm sao ta có thể nói gọn gàng cùng con? Ta những tưởng cuộc đời của một gã trai trẻ bị lưỡi lửa nơi thâm sơn cùng cốc, liếm quanh sau vụ cháy rừng năm xưa sẽ an bài với định mệnh. Lửa làm cho ta mất cha mé, lửa ngăn ước mơ trở thành thầy giáo bản của ta. Nếu như gương mặt, thân thể ta không bị biến dạng méo mó, dị vọ, thì ta cũng sẽ có một cuộc sống khác, một cuộc đời rộng mở. Nhưng ta không buồn vì điều ấy, ta còn sống được ở bản mạng này là may mắn và phúc phần rồi, ta đâu mong mỏi gì hơn. Và ta có một mái ấm gia đình cùng hai mé con, thế là mãn nguyện lắm rồi. Ừ, cũng vào một chiều nhập nhoạng giữa làn danh của ánh sáng và bóng tối trong tiết trời ấm áp sương, cuộc sống đơn thân của gã đàn ông như ta đổi khác bởi sự xuất hiện của mé con cùng sinh linh bé bỏng là con. Dường như tạo hóa trao con vào tay ta như một sự ngẫu nhiên nhưng không vô tình. Ta ôm ấp, đón con trong vòng tay trai sần gân guốc mà ngỡ lạc vào cõi mê. Tiếng khóc của con yếu ớt giữa gian nhà tràn căng trống trải làm tâm can ta rối bời. Đấy, mùa nối mùa chạy qua, nhưng cái nút thắt ngày ta có hai mé con vẫn nguyên sự thảng thốt, bàng hoàng. Bản mạ của ta nằm vắt ngang sườn núi phía phải, bao quanh là rừng đại ngàn xanh rợp chân mây. Từ đỉnh núi đặc xương ngó xuống, bản tựa con ngựa khoang, cổ đeo chuỗi lục lạc hoa trắng, đầu vươn cao, bờm dựng ngược, hòa quyện vào ngút ngát mây. Bốn vó của nó vững chãi, ngoài bước từ những khoảnh màu nham nhở đỏ, lam, vàng về hướng mặt trời. Trên mình ngựa khoang cõng những nếp nhà sàn bốn mùa rực rỡ hoa trái, thấp thoáng mây bay. Nhà ta ở giữa đỉnh đầu của ngựa khoang là nơi cao nhất bản, cũng cao nhất xã. Nơi này giáp danh với hai xã liền kề, thế nên người bản gọi bằng cái tên nôm na, ngã ba đầu ngựa. Người trên núi xuống, người dưới thung lên, thường lấy nhà ta làm chốn dừng chân, uống chút nước lá mát, ăn vài ba trái cây trong vườn, lấy lại nhịp thở trước khi bước tiếp hành trình. Từ khi bản mạ có con đường láng nhựa chạy vòng quanh, leo qua những con dốc dài, dốc ngắn, lên bản Nà Xa, Nà Háy, trên đầu nguồn con nước, rồi thong thả xuôi thị trấn, thì cuộc sống người dân đỡ khổ. Xuống huyện không phải đi bộ như trước, có ô tô khách đón đầu bản. Nhiều người trong bản bây giờ khắc tự đi bằng xe máy. Có con lợn, con gà, quả hồng, quả quýt, không phải cho lên lưng ngựa thổ đi bán từ nửa đêm như ngày trước nữa. Nhiều thương lái dưới chợ huyện lên nhà hỏi mua. Nếu không bán cho họ, thì cứ mang ra ngoài rìa đường bày bán cũng có người mua, thuận tiện lắm. Vẫn biết cuộc sống khá lên, thế nhưng bản mạ không yên bình. Những con đường mòn trên núi, trong rừng, bỗng rộng vênh mãi ra. Ô tô chở hàng kêu phành phành lên xuống đông như mùa cây rụng lá. Người lạ ở đâu đó, già trẻ, trai gái kéo đến từng tốp, từng hàng, đông lắm. Họ đến núi phía vài để đào đá, lấy quặng từ trong lòng núi trở đi. Người từ các bản trong vùng bỏ ruộng nương, nườm nượp vào khoét núi cõng quặng thuê. Đi làm lấy tiền, nhanh hơn chồng ra hạt thóc, bắp ngô. Cái bụng nhờ có tiền mà căng đẫy. Trẻ con các bản xung quanh núi phía vài mới hơn chục tuổi đã bỏ học chữ, mê mải theo chân người lớn kiếm tiền. Ngày trước bản mạ êm đềm, thanh bình. Bây giờ bỗng trở nên huyên náo trong vòng xoáy của người, xe cộ. Bản trên cao mà bụi ngày một nhiều, quần bụi đỏ ối một vùng. Bụi bám vào lá rừng, dày đến nỗi cành cây chĩu xuống. Đến mùa mưa, lá cây mới được gột rửa, nước chảy xuống khe núi đỏ rực. Suối Nậm Ri chạy qua cổ con ngựa, ngày trước đeo lục lạc màu trắng, bây giờ cũng bị nhuộm đỏ. Người bản mỗi khi ra đường về nhà là đầu tóc quần áo phủ dày bụi. Cũng vì thế mà ngày nắng giáo cũng như khi mưa to, hễ có việc ra đường đi xuống chợ hay đến nhà đám ăn cỗ là khoác áo mưa. Ta không biết ông chủ khai thác quặng là ai. Nghe người bản kháo nhau, Ông chủ áng chừng hơn 30 tuổi, đầu cạo trọc, cái bụng phưỡn về phía trước, nặng nề như người đàn bà mang bầu sắp đến kỳ ở cữ. Nghe nói đây là cháu vợ của một vị chức sắc to lắm. Là nghe phong thanh thế, chứ thật giả ra sao cũng không nắm rõ. Người bản nói thế thì nghe thế. Ông chủ thoát ẩn thoát hiện, thi thoảng lên trên này bằng chiếc xe ô tô đen nhoáng. Nó chỉ to bằng 3 tảng đá mồ côi cộng lại, thế nhưng chạy nhanh hơn con chim bay. Việc cai quản thuê người khuét quặng trong núi do khoảng 20 người đàn ông, mặt mũi ai cũng bặm trợn hùng hổ. Trong đám ấy, người có vết sẹo chạy từ đuôi mắt xuống cằm làm thủ lĩnh. Quặng khai thác xong, trở đi đâu thì không ai biết. Người ta đục núi lấy quặng để làm gì thì ai mà biết được. Cũng không biết ai cho phép họ vào cày xới rừng, khoét rỗng núi như thế. Người dân hỏi chủ tịch, bí thư xã thì bảo, ông chủ có giấy trên tỉnh, trên huyện cho phép rồi. Cái giấy phép ấy ai là người kiểm tra? Chịu thôi, không tò mò. Người bản là thế, không phải việc của nhà mình hay của dòng tộc thì cũng không thắc mắc nhiều cho cái đầu nó nặng. Và lại, từ khi mọc ra chỗ khai thác quặng thì dân quanh vùng có việc làm, kiếm tiền dễ như người ta nhắm mắt, mở mắt, thế nên cái miệng cứ thế ngậm lại. Người bản không nghĩ, nhưng cái đầu của người làm công an xã thì phải nghĩ nhiều. Địa bàn này giáp danh các xã trên núi phía Vài, cách nơi khai thác quặng vài trăm nhịp thở thôi. Từ ngày bổ bụng núi lôi quặng ra, đẻ ra nhiều chuyện phức tạp. Ngày trước, người bản đi ra khỏi ngõ, nhà mở cửa không phải đóng. Châu bò thả vào rừng khắt lớn, đến chiều tối thì lùa đàn, con nọ nối đuôi con kia tự kéo về chuồng. Con gà con lợn thả sông chật vườn, nhà nào cũng có nhiều, chẳng ai lấy của hàng xóm mang về nhà mình. Bây giờ nạn trộm cắp cướp giật diễn ra thường xuyên, chuyện mất trâu, bò, dê, gà ở quanh vùng xảy ra như người ta ăn cơm. Đấy, vừa mới hôm trước, lực lượng công an, dân quân xã phải tập trung chấn áp đám người dữ dằn. Họ vì một vài bao quặng nhặt lại ở bãi đá mà chém nhau đến sứt đầu mẻ trán. Người bạn ở trong nhà của mình mà giật mình. Đêm ngủ chập chờn không đẫy giấc, lo thằng trộm đến cướp miếng ăn của con cháu. Gà chưa lên chuồng đã phải cài then khóa cổng, mà canh chừng người gian thì khó lắm. Mình ở chỗ sáng, còn nó ngồi chỗ tối rình mò. Ôi già, nhiều chuyện lắm, toàn điều không hay, không muốn nhắc đến. Thế nên anh Sỉnh, trưởng công an xã mới đề cử ta làm công an viên. Ừ, làm việc gì tốt cho dân bản thì làm. Ta nói với anh Sỉnh, em tham gia giữ an ninh thì thích rồi, chỉ hiềm một nỗi cái mặt em nham nhở, nhăn nhúm dị dạng thế này, có ngại không? Anh Sỉnh khoát tay, nói chắc như đinh đóng cột. Mặt mũi em thế là do cứu rừng, vùng này ai mà không biết. Làm việc này phức tạp, đụng chạm nhiều, cốt cái tâm sáng, nếp nghĩ tốt, người đi chắc, đứng thẳng. Chiều ném bột tím vào rừng, những sắc tím pha bụi đỏ mênh mang, phiêu diêu, đậm dần, trải dài vô tận trong không gian tràn gió. Sương tí tách rơi, bảng trên cao là thế. Tiết trời vào đầu hè rồi, nhưng nắng tới muộn. Có nơi lá rừng chưa với được nắng, mà bóng chiều lại đến rồi. Sương cũng lũ lượt rủ nhau kéo về nhanh. Ngày ngắn mà đêm dài. Ta nhẩn nha, chậm rãi, thong thả, điệu bó lá từ rừng về nhà. Năm nào trước ngày mùng 5 tháng 5, như đã thành thông lệ, người bản không đi đào quặng thuê nữa, mà nô nức vào rừng hái lá. Hái lá đủ cho nhà mình xong, hái hộ nhà người khác. Lá thì nhiều loại, dùng nhiều việc. Lá mát để đun nước uống sáng sớm cho mát mẻ, không bụi nhọt. Lá ngâm gạo nếp làm xôi ngũ sắc, cúng tiên tổ. Riêng lá mạnh ta lạng, nhà nào cũng phải leo lên núi lấy bằng được mang về, để từ tờ mờ sáng mùng năm, trước lúc mặt trời lên, cắm xuống đương ngô, ruộng lúa, ngăn sâu bọ phá hoại. Còn chừng hơn 2 sải chân là ta trượt dốc rừng xuống đường. Tiếng ô tô gầm rú vang rền trời đất đập vào tai làm ta nhăn mặt. Đã cuối ngày mà ô tô 4 chân, 6 chân điệu quặng vẫn đua nhau chạy ầm ầm trên đường núi. Bỗng tiếng rít, ke két két, chói tai, thẳng dội vào đá, rơi vào hoang vu. Ta nhìn sững vào chiếc ô tô đen nhẫy, nó không to cành, không điệu quặng, mà tựa con bọ giang khổng lồ thôi. Chẳng biết trong bụng nó có nhiều người không. Thế nhưng sau tiếng rít, có ai đó đẩy người đàn bà từ trên xe xuống giữa đường. Người ấy chưa kịp đứng dậy, nó lao vút đi như tên bắn. Tích tắc bất thường ấy chưa qua nửa nhịp thở, cái mắt ta chưa kịp chớp. Người đàn bà lồm cồm khom lưng đứng chưa vững, thì từ phía sau, ô tô cõng quặng lao tới, hất người ấy lăn ra. Âm thanh rú rít của ô tô nặng quặng gào lên hoang dại, rầm rầm lao nhanh xuống núi, để lại phía sau, người đàn bà bất tỉnh, máu tuôn đầm đìa giữa đám bụi đỏ quạch trong trời chiều. Bàng hoàng, thảng thốt, ta cuống cuồng gọi anh Sỉnh mang xe máy, bế người đàn bà có cái bụng lùm lùm, máu me be bét xuống bệnh viện huyện. Người ấy là mé con. Mé con không giấy tờ tùy thân, chỉ có chiếc bọc vải, trong đó đôi vòng vía bằng bạc được bọc kỹ giữa mớ quần áo hỗn tạp cùng một nửa chiếc ảnh bị xé. Mà đôi vòng vía ấy khác nhau đến lạ kỳ. Một chiếc vòng vía hình hoa mộc vương nhỏ nhắn giản dị đẹp thanh tao. Chín bông hoa dính kết cùng chín chiếc lá tựa như đang tỏa hương thơm dịu dịu, quyến rũ. Còn chiếc vòng vía thứ hai to hơn vòng vía bình thường. Trên đỉnh đó là hai con rắn có mào, trụm đầu, thè lưỡi, nâng hình mặt trời. Những đường nét chạm trổ tinh vi cầu kỳ khiến cho từng chiếc vảy trên mình hai con rắn nom rõ nét, như thể nó đang oằn mình trườn tới. Song điều đáng sợ hơn đó là mắt đôi rắn này ánh lên tia giận dữ quái đản, rõ khiếp. Không biết có phải do ông Phạ thương mé con mà ngay sáng hôm sau con đã cất tiếng khóc chào đời trong tiếng dao kéo rợn người cùng mùi thuốc y te nồng bay. Ngày hôm ấy là Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5. Năm ấy, lần đầu ta không làm xôi ngũ sắc cúng tổ tiên, không đun lá mát, không cắm lá xuống ruộng. Ta ở trong bệnh viện chăm sóc hai mé con. Dường như do duyên trời định nên ta không mảy may suy nghĩ khi nhận với các bác sĩ bệnh viện ta là chồng của mé con, là cha của con. Hai mé con nằm ở viện 3 tháng thì ta đón về nhà. Bác sĩ dặn dò kỹ. Mé con bị chấn thương não, giờ đã ổn, nhưng không được làm mé con suy nghĩ, lo lắng. Nếu sống trong môi trường vui vẻ, hạnh phúc ấm êm, sẽ biến chuyện tốt. Ta không biết tại sao mé con không nói được, cũng không hiểu có phải do tai nạn gây ra, hay là mé con không biết nói từ trước. 16 mùa nắng mưa qua đi, 16 lần làm Tết Đoan Ngọ, thế nhưng không một lần cái miệng mé con biết nói. Ta không biết mé con vui hay buồn, sướng hay khổ khi sống dưới mái nhà cùng ta. Cho đến bây giờ, ta không phân định nổi tình cảm ta dành cho mé con như thế có đúng không? Làm sao đếm nổi những đêm ta thao thức ngồi tựa khung cửa trước buồng mé con nằm. Nghe rõ tiếng thở thao thiết của mé con, nhưng ta không thể cất bước vào trong ấy. Vì sao ư? Vì ta tôn trọng sự lựa chọn của mé con. Cho dù mé con không nói ra, nhưng ánh mắt, cử chỉ của buổi sáng làm đầy tháng tuổi cho con đã nói rồi. Sáng ngày Tết Đoan Ngọ, năm con là đứa bé 7 tuổi. Cái tuổi mang vía lành của bé trai, nắng vàng nhảy nhót trên tán lá, rồi miên man chảy tràn khắp bản. Chim bách thanh hót ríu ran, ta thắp hương trên ban thờ, xin tổ tiên đeo vòng vía của dòng tộc họ Lý cho con. Có lẽ khắp vùng núi phía dài này, không người nào lại đeo 3 chiếc vòng vía như thế. Con vừa ăn xôi ngũ sắc, vừa thích thú reo ầm lên vì có nhiều vòng bạc đẹp trên người. Tiếng cười rộn vang của con lan sang ta, sang mé con. Lần đầu, ta thấy mé con cười. Lúc ấy bỗng nhiên cái miệng ta như có gió thổi. Ta nói nhiều, nhiều lắm, rằng ta thương hai mé con. Rằng con đã là người họ Lý rồi, ta muốn bù đắp thiệt thòi cho hai người. Mé con nhẫn nại nghe. Đến lúc ta cầm tay, thì mé con rụt lại, gương mặt thoát trắng bệch. Miệng ú ớ muốn nói điều gì đó mà không thể nói được. Mắt mé con ánh lên sự hoảng hốt. Bất ngờ, mé con vào buồng lấy tấm ảnh xé đôi còn hình mé con, nhìn đăm đắm vào đó, rồi òa khóc tức tưởi. Con ôm chầm lấy mé khóc ré lên. Tiếng khóc của hai mẹ con như có trăm ngàn mũi tên nhọn bắn vào ta, cắt cứ, băm vằn, vụn vỡ nếp nghĩ của ta. Từ đấy, ta sống cùng hai mẹ con, chăm sóc con mà không than vãn, không ảo tưởng, không trách cứ. Thoát đến mà đã 16 năm, bây giờ con học lớp 11 dưới trường nội trú huyện. Nhìn những tờ giấy khen dán trên các gỗ, đủ nói lên con học giỏi đến nhường nào. Bước chân con phầm phập, rung chuyển cầu thang, tỏa ra sức vóc thằng trai khỏe khoắn. Không bao lâu nữa, con sẽ như cánh chim bay đi xa, học cái hay, điều tốt. Giờ thì nỗi lo tụi người khai thác quặng thổ phỉ không còn nữa. Công an từ tỉnh xuống huyện, đến xã, phối hợp với lực lượng chức năng giải tỏa khu vực khai thác quặng hơn chục năm nay rồi. Mỏ quặng trong bụng núi Phía Vài đã được ngủ yên. Thế nhưng vết sẹo trong ta vẫn bỏng sát. Ta canh cánh nỗi lo chưa tìm ra người đẩy mé con xuống đường. Người ấy có biết mé con không? Sao mé con lại ngồi trong chiếc xe sang trọng ấy? Còn người lái xe chở quặng cán mé con. Bây giờ họ ở đâu? Lương tâm họ có lúc nào đó cắn rứt không? Có phải mé con không biết nói từ trước, hay di chứng tai biến của tai nạn khiến mé con trở nên im lặng? Tấm ảnh xé đôi kia, người bí ẩn là ai? Những câu hỏi nhức bút ấy xoáy tròn, cuộn lại, rồi làm kén trong đầu ta, cho đến trưa nay. Nắng nhuộm vàng núi rừng, nắng kéo người lạ vào ngõ nhà ta. Bước chân lên cầu thang rón rén, nói lên cái chân quen đi đường bằng. Ta chưa kịp mời ngồi, thì người ấy bước tới thả phịch thân hình phốp pháp xuống phản gỗ, cái miệng thở như bể lò rèn, lúng túng. Chào công an xã. Thoáng chút nhăn trán, nếp nghĩ trong đầu ta căng ra. Rõ ràng người này chưa gặp bao giờ. Ta vừa chọn đỗ, vừa thùng thẳng. Ừ, uống nước đi, vừa pha đấy. Lên nhà ai chơi thế? Còn đi xa không? Cái đầu người lạ quay trước ngó sau, tựa như con sâu đo, rồi ậm ừ. Lên trên xã này thôi. Ta thăm dò. Qua đây báo tạm trú à? Khách nhà ai đấy? Khách bản thì chủ nhà các báo mà. Gương mặt đỏ au của khách thoáng gần xa, bối rối. Người ấy ngập ngừng. Đến nhà công an xã nhờ một việc, mong giúp cho. Có gì mà phải rào đón, cứ nói đi. Người lạ thở dài thườn thượt, mặt thoáng biến sắc. Tay người lạ run run, chìa ra nửa tấm ảnh bị xé. Trong nhịp thở gấp gáp, người ấy bảo là lái xe cho người đàn ông trong ảnh, rằng người đàn ông này đang mắc bệnh ung thư di căn, mạng sống đếm từng ngày. Ông ấy là chủ khu khai thác quặng trong núi Phía Vài ngày trước. Gia đình ông ta giàu có nhưng bất hạnh. Hai người con trai của ông ta chết trong nghiện ngập. Ông ấy mong trước khi nhắm mắt gặp người phụ nữ. Ta sững sờ, ngực ta thoát đau nhức, như thể ai đó đang cầm đá nhọn ghè vào. Từ trong buồng, tiếng đập chân bành bạch liên tục rộ ra, rồi tiếng khóc ai oán cất lên. Tiếng khóc như những vết dao liên hồi chém vào đá. Mé con khóc. Miệng người lạ vẫn tuôn lời như thắc rơi vách máng. Mé con cả nhắc thậm thịt nhào ra, một tay cầm cây gậy gỗ, tay kia cầm nửa chiếc ảnh ố vàng ném phịch xuống sàn nhà. Mặt tím bầm giận dữ, cái miệng nhỏ nhắn liên tục há ra, rồi ngậm vào. Chừng mấy phút, rồi đột nhiên gào lên hoang dại. Ông Thải, ông đi ra, ông không quen. Không, không quen. Đi, cút đi. Người lạ hốt hoảng đứng phắt dậy, cái chân lùi dần, rồi bổ nhào ra cổng. Trong tiếng nức nở thổn thức của mấy con. Đêm khuya, những hạt sáng li ti từ vòng tí của con trai ngày thường bàng bạc, hai dòng xanh trắng lấp lánh như sao xa. Bỗng nhiên đêm nay hồng rực lạ kỳ, từng hạt như những cánh hoa hồng quấn quýt ôm ấp, ngây say làm thành vòng tròn đỏ rực, phiêu dung, bay bổng. Và kìa, mé con đã ra ngoài từ bao giờ, giang tay tung hứng, loay xoay theo vũ điệu huyền diệu vòng vía. Miệng mé con khe khẽ hát, gương mặt ngời ngợi trong tiếng gió ào ạt thổi. Vừa rồi là chuyện ngắn Vòng Vía của nhà văn Bùi Thị Như Lan. Sau đây biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, nhà văn Bùi Thị Như Lan nhiều năm gắn bó với cuộc sống đồng bào miền núi, với con em vùng cao nên không gian vùng cao trong chuyện ngắn của chị hiện ra thấm đẫm tự nhiên. Ngôn ngữ kể chuyện cũng đậm chất vùng cao. Ở chuyện ngắn này, tác giả tỏ ra là một cây bút chuyên nghiệp, qua giọng kể với nhiều lớp lang. Mở đầu là dòng tự sự của nhân vật chính, người đàn ông, khi đứa con trai tò mò về nguồn cội. Qua những dòng tự sự đó, hé mở nội tâm, hé mở những éo le cuộc đời người phụ nữ câm không nói không cười và bị mất một bàn chân. Bức màn cuộc đời dần dần được vén lên. Người đàn ông làm công an xã, tuổi thanh niên đã từng lao vào dập lửa trong một vụ cháy rừng, để lại vết sẹo trên khuôn mặt, nay lại kêu mang hai mẹ con. Bức tranh bản mạ vùng cao trước nạn khai thác quặng bừa bãi được tái hiện. Tình trạng khai thác quặng, đục ruộng núi, tàn phá môi sinh đi kèm với nạn trộm cắp, chém giết ở nơi khai thác. Nhân vật ông chủ đầu cạo chọc, bụng phưỡn, thoát ẩn thoát hiện bên chiếc ô tô đen nhánh, cho thấy sự tha hóa xuất hiện nơi cuộc sống vùng rừng heo hút. Chuyện ít chi tiết, biến cố, tình huống, duy chỉ có chi tiết người đàn bà bị đẩy xuống từ chiếc xe bóng nhoáng. Chi tiết có tính điểm nhấn, báo động về cái ác không những hiển hiện mà còn hoành hành tắc ai tóc quái nơi trốn vốn bình yên. Qua giọng kể buồn buồn đều đều, theo tuần tự lớp lang của nhân vật chính xưng ta, đâu chỉ thấy thân phận đầy éo le của người đàn bà mà còn có cả nỗi niềm tâm sự của người đàn ông tử tế. Người đàn ông đã cưu mang hai mẹ con. Chân dung người tốt được khắc họa khá đậm nét và dung dị. Một người đàn ông vùng cao với bản tính hồn hậu, hào phóng, cô đơn và chịu nhiều thua thiệt. Cảm nhận sau những trang văn là tiếng thở dài của nhà văn về buồn vui, khổ đau của mỗi phận người. Tác giả cũng để một cái kết khá truyền thống, đó là luật nhân quả nhãn tiền. Chuyện có sức phê phán và cảnh tỉnh.